Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chóng trả lời, muốn cùng anh ấy chung giường chung gối, muốn cùng anh ấy sinh con dưỡng cái, muốn cho anh ấy một ngôi gia, cùng người này sống quãng đời còn lại trăm năm hảo hợp, đời này không phải anh là không thể. Những lời nói tốt đẹp, được nói ra bởi người có tình, đó là lời chân thành nhất. Tô Dĩnh nhìn cô, nhất thời quên thu hồi ánh mắt, Triệu Tây Âm nháy mắt mấy cái, dường như ngại ngùng, sao vậy Dĩnh tỷ? Tô Dĩnh cười nhạt một tiếng, nhìn thấy em, nhớ tới chồng tôi, đầu óc Triệu Tây Âm xoay chuyển không nhanh, không phân biệt được đây là khen cô hay mắng cô. Bầu không khí thoải mái vui vẻ, điện thoại di động của cô vang lên thông báo có cuộc gọi video, mỗi ngày, Chu Khải Thâm đều vào giờ này gọi video cho cô, ăn ý cho phép. Triệu Tây Âm ý tưởng đột phát, chợt giơ điện thoại lên, Dĩnh tỷ, nhìn mặt chồng em không? Ánh mắt Tô Dĩnh rơi xuống màn hình nhờ chấm triệu Tây Âm ấn kết nối một cách tự nhiên, hình ảnh xuất hiện, chất lượng hình ảnh rõ ràng là Chu Khải Thâm để trần nửa người trên, khuôn mặt cợt nhã đẹp trai ngút trời, anh lười biếng đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, giọng điệu trầm thấp, bà xã Tiểu Triệu, hôm nay ông xã sẽ kể cho em nghe hợp đồng tình nhân của tổng tài, đốt cháy 100 tỷ có được hay không, hay là em muốn nghe cô vợ ngọt ngào của người chồng hung hãn đây? Triệu Tây Âm, Tô Dĩnh. Triệu Tây Âm kịp phản ứng, lòng như lửa đốt tranh thủ thời gian cúp máy, điện thoại như củ khoai lang bỏng tay, hận không thể ném đến Bắc Kinh. Nện choáng cái tên cợt nhã thối tha này, Tô Dĩnh điều chỉnh vẻ mặt, chân thành cảm khái, chồng em, từng, rất đặc biệt. Triệu Tây Âm, bây giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Triệu Tây Âm thật sự sốt ruột giải thích, bình thường áp lực công việc của anh ấy rất lớn, ở nhà mới thả lỏng đôi chút, thật ra con người rất tốt, không phải lúc nào cũng không đứng đắn như vậy. Tô Dĩnh nhíu mày, thoáng tưởng tượng trong đầu, nhắc nhở, không thường xuyên, đã khiến người ta ấn tượng sâu sắc như vậy rồi. Triệu Tây Âm phục một tiếng, nở nụ cười, hai người sóng vai đi một đoạn lại trở về con đường cũ. Tô Dĩnh nói, biết được nhiều bí mật của em như vậy, không sợ tôi đăng lên Weibo nói gì đó với phóng viên à? Triệu Tây Âm lắc đầu, không sợ, em cũng biết không ít việc riêng tư của cô, nếu em là phóng viên sẽ càng thích đưa tin của cô hơn. Tô Dĩnh ngẩn người, liếc người đối diện một cái, cũng nhẹ nhàng cười khẽ, trước cửa khách sạn, Tiểu Triệu, Tô Dĩnh bỗng nhiên gọi tên cô, dạ. Trước, đây không quá thích em, là do cô có thành kiến, không nhờ cơ duyên hợp tác lần này, cô vẫn chúc em mọi chuyện đều tốt đẹp. Thái độ của Tô Dĩnh vẫn nhẹ nhàng, nhưng khi nhìn vào mắt cô, có thể cảm nhận được sự chân thành và bình thản trong đó. Cô nói, có thể có vài lời em không thích nghe, nhưng cô vẫn phải nói cho em biết, trái tim con người dễ thay đổi. Không có quá nhiều chuyện là hiển nhiên và như mình nghĩ, sau khi tạm dừng, Tô Dĩnh nói thẳng, lúc ký hợp đồng với cô đấy, một là một hai là hai, đừng xử lý theo cảm tính, tìm một luật sư chuyên nghiệp, từ từ tìm hiểu các điều khoản. Nếu cô ấy thật sự muốn tốt cho em, nhất định sẽ giải thích và hỗ trợ đầy đủ. Nói, xong, Tô Dĩnh liền trở về phòng, Triệu Tây Âm đứng yên tại chỗ một lúc lâu, buổi ghi hình vào hôm thứ Bảy, theo kế hoạch sắp xếp. Các vũ công khác trong đoàn đã bay đến Thanh Hải để bắt đầu quay phim. Triệu Tây Âm cả ngày ở chỗ ghi hình, sắp ngất xỉu trước khi bị đóng băng, vẫn là Sầm Nguyệt chủ động tìm cô, ôm cô một cái thật chặt, Triệu Tây qua. Chị gầy đi rồi, Triệu, Tây Âm đứng không vững, này này này, đỡ bổn cung một chút, Sầm Nguyệt bọc kín người, chúa ơi, ở đây lạnh như vậy, bọn chị lại quay nhiều ngày thế này, Triệu, Tây Âm đặt mu bàn tay lạnh buốt lên cổ cô, Sầm Nguyệt hét lên một tiếng, bỏ chạy. Chị là dưa hấu thối, hai, cô gái ngươi chạy ta đuổi, xôn xao ồn ào, trên bãi cỏ xanh cách đó, gần khu đất hoang, chạy xa khỏi đám người, chỉ còn lại hai cô và tiếng gió thổi, hai người cùng cười, đứng trước hồ ném đá xuống đó. Triệu Tây Âm cọ vai cô, nói cho em một bí mật, Sầm Nguyệt nghiêng tai qua chấm triệu Tây Âm lấy điện thoại khỏi túi áo khoác bông lớn, sau đó mở album ảnh ra, tèn tén tèn, chị kết hôn rồi, Sầm Nguyệt há miệng hình chữ O, trời, đột ngột vậy. Cũng không đột ngột lắm, đã thống nhất với nhau từ lâu rồi. Triệu Tây Âm vui vẻ, tự mình xem lại, là anh Chu à. Ừ, Sầm Nguyệt vỗ tay, anh ấy thật lợi hại, hạnh, phúc dường như chính là thế này, không thể che giấu, luôn muốn chia sẻ với người mình thân thiết. Sầm Nguyệt nhìn cô một hồi lâu, Triệu Tây qua, bây giờ cả người chị đều tỏa ra ánh sáng, rất đẹp. Triệu Tây Âm đứng trước gió, làm một động tác vươn tay nhảy lên, dáng người nhẹ nhàng như một con chim én đang bay. Chị lúc nào cũng đẹp mà, Sầm Nguyệt chịu không nổi cắt ngang, cái rắm, không ồn ào nữa, Triệu Tây Âm hỏi, lần này ngoài những người trong đoàn thì còn ai đến nữa? Rất nhiều người đấy, năm ngoái lần đầu đến đây kiểm tra công việc, đoán chừng cũng chỉ đi cho có hình thức. Sầm Nguyệt nói với cô, ông chủ kia rất đẹp trai, cô đới cũng đến, mạnh. Duy Tất bây giờ nghĩ về anh ta, trong lòng Triệu Tây Âm chỉ còn bình lặng như nước. Cô không phải người sẽ quay đầu nhìn lại quá khứ, đã từng có chút tình cảm chân thành, nhưng thời gian qua đi, mọi thứ đều thay đổi, ai rồi cũng phải bước tiếp về phía trước. Hơi choáng váng, Sầm Nguyệt lại ta một tiếng, em thấy cô đới và người đàn ông kia đi rất gần nhau, anh ta hẳn là hơn 30 tuổi, trước kia chưa từng gặp ở trong đoàn. Cùng quay phim nhưng thị trấn này cách thị trấn gần nhất đến 20 km, cái, chỗ quái quỷ gì thế này, có thể có một khách sạn tốt hơn không? Trang Khâu cởi áo khoác, tức giận ném lên giường, cầm gối lên ngửi, vẻ mặt ghét bỏ. Thư ký của anh ta không khéo, hiểu chuyện, lúc này bất đắc dĩ nói, thật sự không thể, Trang Tổng, còn phải đi xa thêm 7-80 km nữa, sáng mai anh còn có cuộc họp, không tham dự kịp. Trang Khâu đã quen thói, lửa giận bốc lên, không đến kịp thì không mở, Thư, ký nghiêm túc thuyết phục, Mạnh Tổng cũng tới rồi, không thể không chừa mặt mũi cho anh ta. Được rồi, Trang Khâu không kiên nhẫn bỏ qua chuyện này, lại hỏi, sao đới Vân Tâm còn chưa đến? Cô ta còn muốn khoản đầu tư này không? Đang nói, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mỉm cười, có người nghe ngài nhắc, mở cửa, đới Vân Tâm mặc một chiếc áo lông dài màu trắng, đeo khăn quàng cổ rộng che nửa khuôn mặt. Trang Khâu lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, thật xin lỗi, để cô vất vả đi một chuyến. Thủ đoạn và suy nghĩ của hắn, đới Vân Tâm đương nhiên biết rõ trong lòng, nhưng trước mắt cô đang có việc cần nhờ người ta, trong ngoài đều khó khăn, không thể không bày ra khuôn mặt tươi cười, có lẽ lâu rồi tôi không nói chuyện với Trang Tổng, đúng lúc phải không? Nụ cười của Trang Khâu không đến được đáy mắt, nhưng giọng nói của anh ta rất thân mật, tôi biết bộ phim của cô đới gặp chút khó khăn về tài chính, bây giờ, tình hình chung không tốt, chính sách quốc gia cũng kiểm soát nghiêm ngặt, có bao nhiêu công ty đã chết ở phim trường Hoành Điếm Bắc Kinh này, mọi người cũng biết đấy. Những lời này là thật, chạm trúng chiếc dằm trong tim đới Vân Tâm, cô mỉm cười ngượng ngùng, lắng tai nghe, còn về tiền đầu tư của tôi, rảnh rỗi thì rảnh rỗi thật, nhưng dù sao cũng là đầu tư mấy chục triệu, cẩn thận một chút chắc cô cũng có thể hiểu được. Đương nhiên. Nhưng, tôi mới về Bắc Kinh còn chưa được 2 tháng, tôi thành thật muốn kết giao với cô giáo đới như một người bạn, cô là một bậc thầy, là một nghệ sĩ vĩ đại, tôi như được mở mang tầm mắt. Trang Khâu đổi chủ đề, cười tủm tỉm nói, chỉ cần cô đồng ý giúp tôi một việc, như vậy mọi chuyện đều dễ nói. Đới Vân Tâm từ chối theo bản năng, không được, ai cũng có thể, nhưng em ấy thì không. Trang Khâu ngạc nhiên đồ một tiếng, chỉ là cùng ăn một bữa cơm, không phải là lấy về làm vợ, năm nào rồi mà còn không thể. Đới Vân Tâm khẽ nhíu mày, em ấy không giống vậy. Giống nhau tôi đây cũng không thích, nói bóng gió nhiều như vậy. Sự kiên nhẫn của Trang Khâu đã đến giới hạn, vẻ mặt kiên quyết nói, cô đới, tôi đã có thành ý. Nếu như không cùng chí hướng, khoản đầu tư kia sẽ không nói tiếp nữa. Mặc dù đới Vân Tâm nổi tiếng, chịu trách nhiệm hướng dẫn vũ đạo của bộ phim này, nhưng một biên đạo múa có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Bản thân tuổi cũng đã lớn, từ lâu đã không còn đứng trên sân khấu biểu diễn, giữ lấy những mối quan hệ này là muốn chuyển đổi và mở rộng lĩnh vực. Vốn dĩ đã nói xong phương án đầu tư, hai nhà đầu tư lâm thời xảy ra biến cố, kế hoạch đã bị ngâm lại. Đới Vân Tâm chướng mắt Trang Khâu, kiêu ngạo sức láo, ngang ngược càng rỡ, nhưng cũng biết trong túi hắn quả thật có tiền. Nếu tài chính không đúng hạn, việc sản xuất và lịch trình tiếp theo đều bị ảnh hưởng. NG.SAU một thời gian dài suy nghĩ, đới Vân Tâm quay mặt đi, cắn răng đáp ứng, một bữa cơm, chỉ một bữa cơm. Sau, Tết Nguyên Đán, thời tiết không ổn định, đầu ngày sương mù dày đặc, ban đêm gió lớn thổi qua, hôm sau lại là bầu trời xanh thẳm trong vắt. Ngày mai Triệu Văn Xuân phải trở về trường làm việc, tận dụng thời gian rảnh rỗi, bảo Chu Khải Thâm tới nhà ăn cơm. Con, ăn nhiều cá một chút, thịt dê có tính nóng, cũng ăn nhiều một chút. Thầy Triệu tốt bụng thiện lương, thương yêu vãn bối. Chu Khải Thâm sức ăn lớn, ăn rất nhiều, ăn xong 3 chén cơm còn có thể uống 2 chén canh. Ngày mai con lên máy bay lúc nào? Thầy Triệu hỏi. Hơn 4 giờ chiều, Chu Khải Thâm nói, sáng mai có cuộc họp, thật sự không đi được. Cũng được, ba đã mua cho Tiểu Tây 2 cái khăn quàng cổ và bao tay, ở đó trời lạnh, con giúp ba mang qua cho nó. Triệu Văn Xuân liên tục dặn dò, con thật sự không nói cho nó biết là con qua à? Chu Khải Thâm cười, không có, muốn cho em ấy bất ngờ. Triệu Văn Xuân gật gật đầy, được, được. Nào, uống 1 chén canh nữa, bồi bổ cơ thể. Chu Khải Thâm đang cầm thì ngừng lại, nhìn dáng vẻ ân cần của Triệu lão sư, Như thể nghi ngờ cơ thể anh không khỏe mà nhờ chấm xem ra ông cụ đã nôn nóng rồi. Thanh, Hải, Triệu Tây Âm vừa xong một cảnh quay trong mưa, thật sự là xui xẻo, vốn mặc quần áo mỏng manh, còn phải nhảy múa trong mưa, gió cát thổi qua, cả khuôn mặt cô trở nên lầy lội. Tô Dĩnh cũng không thể chịu đựng được nữa, quấn áo bông đứng bên cạnh, cơ thể run lên. Triệu Tây Âm suy cho cùng không phải được sinh ra như một nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp, cảnh quay solo của cô tầm 10 giây, NG khoảng 10 lần. Trạng thái của Triệu Tây Âm không tốt, cũng không có kinh nghiệm, càng về sau càng bối rối. Tô Dĩnh nhìn hồi lâu, vừa định đứng dậy, Đới Vân Tâm ở bên cạnh đã tiến lên trước, chỉ bảo trấn an, Tiểu Tây, đừng lo lắng, muốn tốt hơn là cả một quá trình. Triệu Tây Âm nhìn thấy người quen, cảm xúc đã bớt căng thẳng, đôi môi cô run rẩy vì lạnh, nhân viên trang điểm đi tới dặm lại. Đới Vân Tâm tranh thủ thời gian nói, ánh mắt của em hướng ra bên ngoài, đừng xem đây là quay phim, chỉ như chúng ta tập luyện bình thường. Chỉ cần duỗi chân, xoay tròn, nhảy lên, những thứ này không phải là kỹ năng cơ bản sao? Không khó, tự tin lên. Triệu Tây Âm gật gật đầu, cắn răng làm lại lần nữa, lần này, cuối cùng cũng qua, cô sắp sụp đổ rồi, ngồi xổm tại chỗ một lúc lâu cũng không đứng dậy nổi. Đới Vân Tâm cầm áo khoác khoác lên người cô, đưa nước ấm, đỡ cô dậy. Cô ấy ở lại studio cho tới trưa, quan tâm chu đáo, thay quần áo xong, mở quạt sưởi trong lều nghỉ, nhuộm gương mặt Triệu Tây Âm thành một màu đỏ ửng, uống chút trà gừng, đợi lát nữa uống một viên thuốc cảm mạo. Đới Vân Tâm dặn dò, Triệu Tây Âm mỉm cười, cảm ơn sư phụ. Sau hai giây im lặng, Đới Vân Tâm nói, buổi chiều không có cảnh quay, cô sẽ nhờ người đưa em về khách sạn, ngủ ngon một giấc. Trận mưa này trút xuống, chắc sẽ bị cảm lạnh, cơ thể em vốn không được tốt lắm, chú ý bản thân nhiều một chút. Triệu Tây Âm mặt mày ủ rũ, nói một câu xuất phát từ nội tâm, quay phim khó quá, bộ phim này kết thúc, em sẽ không bao giờ bước vào giới này nữa. Nhu nhược, không có chí khí, Đới Vân Tâm bất mãn không vui, nằm gai nếm mật mới nên người, những gì đã dạy em từ bé em đã quên rồi sao? Triệu Tây Âm mở miệng muốn phản bác, bị cô cắt ngang, không được có tính trẻ con, đi thôi, đưa em về, ngủ xong sửa soạn một chút, buổi tối đi ăn với cô một bữa cơm. Triệu Tây Âm sững người, lại ăn cơm. Đới Vân Tâm nhíu mày, bây giờ không muốn theo cô rồi à? Triệu Tây Âm mềm lòng, lắc đầu phủ nhận, không có, buổi chiều ngủ một giấc, thật sự là bị Đới Vân Tâm nói trúng. Triệu Tây Âm tỉnh dậy vì đau đầu, bị cảm rồi. Đới Vân Tâm đến khách sạn tìm cô, sắc mặt Triệu Tây Âm trắng bệch, đau khổ nói, sư phụ, em không khỏe lắm, hôm khác đi cùng cô được không? Cô thật sự không giả vờ, lúc đứng dậy, trước mắt một mảnh tối đen. Đới Vân Tâm nói một cách tàn nhẫn, chỉ hôm nay thôi, dù sao cũng có xe qua, không cần đi bộ. 10 phút sau, Triệu Tây Âm lau nước mũi, chóng mặt, choáng váng, cả người nặng trĩu theo cô đi ra ngoài. Sau khi lên xe, cô gửi tin nhắn uy chát cho Chu Khải Thâm, bị cảm, khó chịu quá, khóc khóc, bên kia không trả lời. Xe chạy nhanh trên đường, lắc lư, cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi đến nơi, xe dừng hẳn lại, Đới Vân Tâm vẫn không di chuyển. Tài xế quay đầu lại, nghi hoặc hỏi, cô Đới, cô không xuống xe à? Đôi mắt Đới Vân Tâm dán chặt vào khuôn mặt đang ngủ say của Triệu Tây Âm, giống như dây leo cuốn chặt, sau vài giây do dự ngập ngừng, cô đưa tay ra, đánh thức Triệu Tây Âm dậy. Tiểu Tây, lúc này Triệu Tây Âm mới phát hiện, đã đến nội thành cách Nhĩ Mộc. Trước khi xuống xe, Đới Vân Tâm nói, để túi lại trong xe đi, cầm theo mất công. Trên tầng 3 của một nhà hàng hải sản địa phương, Đới Vân Tâm mở cửa phòng bao, Trang Khâu đã đến trước lập tức đứng dậy, mỉm cười với Triệu Tây Âm, máy bay của Chu Khải Thâm bị trễ 20 phút. Lúc đến Tây trưởng màn đêm đã buông xuống NG.ANH ra hành lang liền mở điện thoại lên, bỏ lỡ một loạt cuộc gọi và tin nhắn, cuối cùng thấy tin Triệu Tây Âm gửi cho anh nửa tiếng trước, gọi điện thoại lại, nhưng không có ai trả lời. Chu Khải Thâm gọi 3 cuộc, vẫn vậy, một loại trực giác mơ hồ nào đó bên trong khiến anh cảm thấy vô cùng không yên tâm, hàng trăm móng vuốt cào vào tim. Hoảng loạn, Chu Khải Thâm gọi cho thư ký một lần nữa, hỏi, ai chịu trách nhiệm công tác đoàn phim bên Thanh Hải? Gọi điện thoại cho hắn, thư ký từ làm việc rất có hiệu suất, chưa đến 3 phút đã trả lời, Chu tổng, tôi hỏi rồi, bên đoàn phim nói, giữa trưa Tiểu Triệu trở về khách sạn ở thị trấn nghỉ ngơi, hôm nay cô ấy mắc mưa, hẳn là mệt rồi. Chu Khải Thâm nổi giận, mẹ kiếp, ai đưa ra ý tưởng quái quỷ này, thời tiết như vậy còn để người ta trúng mưa. Khách sạn nào? Thư ký từ báo cáo địa điểm, nói, tôi đã gọi điện thoại cho quầy lễ tân, nói Tiểu Triệu quả thật đã trở về. Nhưng khoảng 5 giờ chiều đã đi ra ngoài, Chu tổng, anh đừng lo lắng, có thể chỉ là ra ngoài ăn tối, quên mang theo điện thoại. Chu Khải Thâm dứt khoát, em ấy bị bệnh, sẽ không ra ngoài mà không có lý do. Triệu, Tây Âm không phải người thích nhảy nhót, bình thường lúc khỏe mạnh cũng không hay đi chơi, chứ đừng nói đến trạng thái như hiện giờ. Người trong đoàn quan hệ tốt với em ấy, có một cô gái tên Sầm Nguyệt. Chu Khải Thâm trầm giọng nói, tìm cô ấy, ngắt điện thoại, anh không đợi được, trực tiếp gọi cho Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình phong lưu thành tính, nhắc đến Sầm Nguyệt, nhất định có cách liên lạc với cô. Cố Hòa Bình bắt máy rất nhanh, trêu chọc vài câu theo thói quen. Chu Khải Thâm không nói nhảm với anh ta, bây giờ tôi đang ở Thanh Hải, gửi số điện thoại Sầm Nguyệt cho tôi nghe. Ra cảm thấy không đúng, Cố Hòa Bình lập tức sửa lại giọng điệu, đã xảy ra chuyện gì? Chu Khải Thâm hít sâu một hơi, cố giữ giọng nói, tôi không liên lạc được với Tiểu Tây. Cố Hòa Bình cúp máy, gửi số điện thoại Sầm Nguyệt cho anh, đừng tự mình dọa mình, trong đoàn phim nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Như vậy đi, cậu gửi định vị cho tôi sẽ liên lạc với chú hai, nếu thật sự có chuyện cần, đến lúc đó gọi xe điều tra giám sát gì gì đó cũng tiện. Lời nói có ý trấn an, nhưng Cố Hòa Bình thật sự có lòng, cũng thật sự lo lá nờ về chấm tron máy mắt. Trong đầu Chu Khải Thâm lóe lên một điểm, im lặng, anh đột nhiên hỏi, mấy hôm nay Trang Khâu đang làm gì? Cố Hòa Bình lập tức nhờ người đi hỏi, nhanh chóng trả lời, như thể một xô nước đá đổ xuống, con mẹ nó chứ tưởng nghe nói hắn ta đầu tư vào một bộ phim chỉ là nói đùa, hóa ra hắn ta thật sự đã liên lạc với Đới Vân Tâm, hắn cũng đã tới Thanh Hải rồi. Cố Hòa Bình thật sự hoảng sợ, chặt đứt trái tim người nọ ra thành tám mảnh, tôi phát cái tên âm hồn bất tán này. Xin lỗi Chu ca, chuyện này là tôi sơ suất. Chu Khải Thâm trực tiếp đặt điện thoại xuống, không trách anh ta mà tự trách mì nhờ chấm anh thậm chí không nhận hành lý, chạy thẳng ra ngoài sân bay. Xe thư ký từ sắp xếp cho anh ở chỗ nào anh cũng không có tâm tư để đi tìm, thấy một chiếc xe tải nhỏ trực tiếp kéo cửa lên, đi cách Nhĩ Mộc, bao nhiêu tiền tôi cũng đưa lên. Xe mới phát hiện, tài xế lại là một người phụ nữ trung niên, cuốn một chiếc khăn hoa màu xanh, làn da đã chuyển sang màu nâu, nhưng ngũ quan trên mặt ngược lại rất tinh tế. Quanh năm phơi nắng cao nguyên, hai má có chút chấm đỏ. Bà vẫn đang ăn bánh mì, lập tức cất vào túi ni lông, vươn tay, 500 đồng, Chu Khải Thâm mở ví của mình, cầm một sấp tiền màu đỏ đưa tới, nhanh lên tan. Trầm mặt, tức giận muốn phát hỏa, huyệt thái dương bắt đầu đau đớn, tê rần. Thiếu oxy dẫn đến đôi môi mỏng của anh không còn màu máu nữa. Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua, hoàn toàn khác với cảnh sắc ở Bắc Kinh, sắc trời tối xuống, đèn xe lập lòe, giống như cây kim đâm vào trong mắt. Cố Hòa Bình vẫn luôn giữ liên lạc với anh, WeChat vẫn gửi từng tin một, Trang Khâu làm đầu tư, quen biết không ít người, được mời đến Thanh Hải. Đới, Vân Tâm muốn quay một bộ phim, hắn có ý định đầu tư. Hắn đã thấy Tiểu Tây, nhưng Tiểu Tây không biết mối quan hệ của hai người. Mỗi lần đọc một chữ, nỗi sợ của Chu Khải Thâm liền tăng thêm một phần, là anh sơ sót, là anh sơ sót. Trong thời gian này bận rộn với các dự án, căn bản không có thời gian để mắt đến Trang Khâu. Tin nhắn cuối cùng của Cố Hòa Bình, Chu ca, Mạnh Duy Tất cũng ở Thanh Hải. Chu Khải Thâm không hề nghĩ ngợi, lập tức gọi điện thoại cho Mạnh Duy Tất, đúng như dự đoán, Mạnh Duy Tất sẽ không nhận. Một lần, hai lần, ba lần, Chu Khải Thâm gọi liên tục, rốt cuộc, cũng được kết nối. Mạnh Duy Tất lại không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn giữ im là nj.chu. Khải Thâm lấy lại giọng nói, có chút cảm xúc muốn nhờ vả, Mạnh Duy Tất, giúp tôi một chuyện, tạm ngừng, anh nói, Triệu Tây Âm đã xảy ra chuyện. Sau khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Chu Khải Thâm đau đầu như muốn nổ, cuộn ngón tay lại thành quyền, dựa vào thành ghế nhắm mắt thở ra, xe tải cũ nát cách âm kém, anh lập tức buồn bã mất tập trung, lại nghe người tài xế bên cạnh bỗng nhiên nói chuyện. Có hai nhà hàng ở cách Nhĩ Mộc, cùng tên, cậu hỏi rõ chưa, đó là nhà hàng nào? Chu Khải Thâm mở mắt ra, nghiêng đầu, sắc mặt nữ tài xế kia lóe lên, cau mày nói, hỏi rõ đi, tôi biết chỗ. Cùng, lúc đó, Mạnh Duy Tất bỏ lại toàn bộ nhân viên công tác của đoàn phim, thậm chí không lịch sự cắt ngang bài phát biểu của một nhà sản xuất nữ đang nói, xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Anh ta đẩy bàn đứng dậy, động tác nhanh và mạnh. Đụng đổ nửa chén trà trên bàn mà không hay. Mọi người nhìn nhau, Trương Nhất Kiệt nhanh chóng theo sau, Mạnh Tổng, Mạnh, Duy Tất lấy chìa khóa xe ra chạy một mạch, vừa gọi điện thoại vừa xuất phát, tôi muốn địa chỉ của Đới Vân Tâm. Chân, ga gầm lên, chiếc KN nhanh như chớp chạy ra ngoài, cuốn theo từng trận cát vàng trên mặt đất. 40 phút sau, tiếng lốp xe ma sát vang lên chói tai, một cú ngoặt mạnh, KN nghiêng sang phải. Tiếng động này ở thành phố nhỏ vào buổi tối vô cùng nổi bật, Rất nhiều khách trong sảnh nhà hàng liên tiếp nhìn lại. Thư ký của Trang Khâu nhìn thấy Mạnh Duy Tất xuống xe, sắc mặt lập tức biến đổi. Mạnh Duy Tất lạnh lùng bước vào cửa, thư ký của Trang Khâu vội vã tiến lên nghênh đón, cười giống như không có việc gì. Mạnh tổng, anh tới đây làm việc hay là? Còn chưa dứt lời, đã bị Mạnh Duy Tất nắm lấy cổ họng, nửa ngón tay bấu vào da thịt hắn, chừa lại ba phần để hắn có thể nói chuyện. Mạnh Duy Tất gằn từng chữ hỏi, Triệu Tây Âm ở đâu? Thư ký không dám tức giận, trồng trắng trợn lên, lắp bắp nói không rõ, tay chỉ lên lầu. Mạnh Duy Tất chợt lạnh, lại cảm thấy may mắn, may mà người vẫn còn ở quán rượu, ở đây không phải chỗ có thể làm chuyện săn bậy, chứng minh ít nhất cơ thể cô vẫn an toàn. Mạnh Duy Tất ném người xuống đất, nhấc chân đạp một cước, nếu người đó gặp chuyện không may, các người cũng đừng mong rời khỏi Thanh Hải. Anh lên lầu, từ hành lang rẽ qua, liền chạm mặt Đới Vân Tâm. Đới Vân Tâm vừa ra khỏi toilet, nhìn thấy anh biểu cảm lập tức bối rối, Duy Tất vẻ. Mặt Mạnh Duy Tất lạnh lùng, không đáp lại, trực tiếp đi thẳng vào trong cùng. Đới Vân Tâm vô thức ngăn lại, chuyện gì vậy, Mạnh? Duy Tất dừng bước, giọng điệu lạnh lùng, cô Đới, cô không biết chuyện gì đang xảy ra à? Chu Khải Thâm sắp đến rồi, khi anh ta tới đây, cô sẽ biết rốt cuộc là chuyện gì đang nói. Chỗ cầu thang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Chu Khải Thâm nghiêm mặt, áo khoác đã cởi, chỉ mặc một chiếc áo len cashmere màu xám tro, đang vào mùa đông, anh lại ướt đẫm mồ hôi. Đới Vân Tâm ở ngay trước mặt anh, Chu Khải Thâm không nhìn cô ta, khẽ gật đầu với Mạnh Duy Tất coi như một lời chào. Mạnh Duy Tất hất cằm sang phải, hai người đàn ông đồng thời bước về bên đó, sắc mặt Đới Vân Tâm lập tức thay đổi, sững sờ tại chỗ cả buổi không nhúc nhích. Sau khi phản ứng lại mới vội vàng đuổi theo, đầu tiên Chu Khải Thâm vặn tay nắm cửa, bị khóa từ bên trong. Mạnh Duy Tất đứng bên cạnh, đáy lòng trầm xuống, anh thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ bên trong. Chấm CHU Khải Thâm mặt không cảm xúc, lui về sau hai bước, sau đó tiến lên. Một cước đá rơi khóa cửa, ván cửa bắn ra, đập lên vách tường ầm ầm như sấm, cảnh tượng trong phòng khiến Chu Khải Thâm choáng váng. Triệu Tây Âm đỏ mắt, ngồi xổm trên mặt đất, Trang Khâu đứng bên cạnh cô. Vẻ mặt hung ác còn chưa kịp thu lại, nắm tóc cô dùng sức kéo lê trên đất, tiếng chửi bới một giây trước vẫn còn vang bên tai. Cô có còn là trinh nữ trong sạch gì nữa đâu, ăn một bữa cơm cũng sĩ diện như vậy. Tưởng có chỗ dựa cho mình à? Trời cao hoàng đế xa, hắn ta có thể bay từ Bắc Kinh tới hay sao? Ông cũng không muốn làm gì cô, uống một ly rượu, ông sẽ để cô đi. Triệu, Tây Âm ngoan cố từ đầu đến cuối, không cãi vã cũng không thỏa hiệp. Im lặng đối đầu với hắn, Trang Khâu cảm thấy thật sự suối quẩy, chưa từng thấy cô gái nào dầu muối đều không ăn như vậy. Đương nhiên hắn vẫn biết rõ, cô là người của Chu Khải Thâm, không dám bá vương ngạnh thượng cung. Muốn lên giường, hắn không thiếu phụ nữ. Lúc đầu thật sự cảm thấy Triệu Tây Âm xinh đẹp, muốn cùng nhau chơi đùa một chút. Sau này biết được quan hệ của cô và Chu Khải Thâm, ý muốn chinh phục làm nhục cô càng tăng thêm, tính ti tiện bên trong xương cốt người đàn ông này khiến người ta buồn nôn. Triệu Tây Âm khéo ăn khéo nói, lại có tính cách lạnh lùng, cũng không làm Trang Khâu cảm thấy vui vẻ, cô khiến Trang Khâu tức chết, hắn khóa cửa lại, bắt đầu động thủ. Da đầu Triệu Tây Âm bị xé rách, đau đớn, cơ thể cô vốn cũng không thoải mái, suýt chút nữa ngất đi. Lúc này, Chu Khải Thâm và Mạnh Duy Tất xuất hiện cùng lúc, Trang Khâu choáng vách, bàn tay nắm đầu cô cũng quên buông ra. Chấm TRIEL Tây Âm mặt đỏ, mắt cũng đỏ hoe, tất cả đều đỏ bừng bất thường. Ngay cả sự ngạc nhiên và sợ hãi lúc nhìn thấy Chu Khải Thâm cũng trở nên hữu khí vô lực. Em ổn chứ? Chu Khải Thâm đi qua, ngồi xuống đất, ông lấy vai cô. Triệu Tây Âm chớp mắt nhìn, nước mắt thoáng cái chảy ra. Chấm CHU Khải Thâm lưu luyến dịu dàng, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mũi cô. Ngốc quá, không biết anh là ai à? Triệu Tây Âm gật gật đầu, giọng nói nghẹn ngào, ngoan ngảo kêu một tiếng, Chu ca. Giọng nói của anh rất thấp. Ừ, chồng em đến rồi. Chu Khải Thâm sửa sang lai mái tóc bị Trang Khâu kéo làm loạn của cô, từng sợi từng sợ, động tác nhẹ nhàng chậm rãi. Lúc anh nhìn Triệu Tây Âm, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Từ lúc vào cửa vẫn chưa liếc mắt nhìn những người khác. Mạnh Duy Tất đứng một bên, nhìn xung quanh nhiều lần, khẽ nhíu mày. Trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, Đới Vân Tâm tiến về phía trước một bước, cố gắng giải quyết mọi chuyện, thoải mái nói, quay phim quá cực khổ, Tiểu Tây thật sự quá gầy. Tôi đưa em ấy đến đây cải thiện thức ăn, chuyện này, trùng hợp gặp được Trang Tổng, có chút hiểu lầm, nói rõ là tốt rồi. Trang Khâu cứng nhắc cong khóe miệng, gió chiều nào xoay chiều ấy, Chu ca, Mạnh Tổng, tôi ngưỡng mộ Tiểu Tây, cùng nhau giao lưu trao đổi. Chu Khải Thâm nhìn hắn, thẳng thắn, cắt ngang, nhưng lại kéo đầu cô ấy, Trang, Khâu sửng sốt. Chu Khải Thâm đứng lên, bộ dáng thanh thản, khá có cảm giác gần gũi và hứng thú, mỉm cười tinh tế, chậm rãi bước đến bên cạnh bàn, Trang Khâu thở phào, tưởng rằng đây là cho hắn một bậc thang, hoàn toàn là hiểu lầm, tay tôi hơi nhiệt tình một chút, Chu ca à anh cũng biết đấy, đàn ông nào biết nặng nhẹ, Chu. Khải Thâm im lặng lắng nghe chấm th ức ăn trên bàn hầu như không động đến, hải sâm đỏ, cá mực xào tương, tôm hấp bơ tỏi, còn có một chậu hào, với một con dao nhỏ để mở bên cạnh nhờ chấm chu Khải Thâm cầm lấy con dao kia, đặt trong tay vuốt vuốt, lúc Mạnh Duy Tất phát hiện thấy không ổn, đã chậm rồi, Chu Khải Thâm xoay người, mạnh mẽ túm Trang Khâu đè xuống bàn, anh đã từng đi tính, cơ thể rất khỏe, lúc này sức lực chỉ dùng đến 10 phần, Trang Khâu lảo đảo ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh bàn. Trước mắt tối sầm, còn chưa lấy lại sức lực, Chu Khải Thâm một tay kéo cổ tay hắn, một tay vung chén đĩa và dụng cụ trên bàn lên, đôi mắt anh dữ tợn, sát khí lộ rõ, giơ con dao kia lên đâm xuống mu bàn tay Trang Khâu một cách tàn nhẫn, da thịt gân cốt bị xuyên qua, thậm chí có thể nghe được tiếng mũi dao đâm vào mặt bàn, Trang Khâu liên tục kêu lên thảm thiết, quỳ rạp xuống đất. Trên mu bàn tay chỉ thấy được chui dao, không tới vài giây, máu thuận theo cổ tay chảy càng lúc càng nhanh, hắn không dám động. Đau đến nỗi gào lên khóc lóc, tay phải và mặt bàn dính vào nhau chấm chu Khải Thâm ngồi xổm xuống, nắm tóc hắn dùng sức kéo về sau, bình tĩnh nói, anh thử có ý định đánh người phụ nữ của tôi lần nữa xem. Vô cùng thê thảm, thật sự là vô cùng thê thảm, Trang Khâu gần như hết hơi gọi người, trơ mắt nhìn tay mình đang chảy máu, bức tranh đẫm máu, Mạnh Duy Tất cỡ á khoác, ném về phía Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm nhận lấy, lặng lẽ che lên mặt Triệu Tây Âm, ngăn cách ánh mắt của cô, sau đó ông người lên. Đi thẳng ra ngoài cửa, thư ký của Trang Khâu lão đảo chạy vào trong, bọn họ đi xa, nghe thấy một tiếng la hét thảm thiết từ trên lầu, tôi phải báo cảnh sát, tôi muốn hắn ngồi tù. Chu Khải Thâm không có vẻ sợ hãi, nói với người trong ngực, không sao đâu, em đừng nghe, ra, khỏi nhà hàng, gió lạnh gào thét, Chu Khải Thâm mặc quần áo mỏng manh, cơ thể không tự chủ được run rẩy. Triệu Tây Âm nhéo cổ anh, khàn giọng nói, Chu ca, em có thể đi được, Chu Khải Thâm dừng lại vài giây, cũng không miễn cưỡng. Đặt cô xuống, Tây Tây, phía sau bên phải bỗng nhiên có người gọi Triệu Tây Âm, giọng nói này quá quen thuộc, Triệu Tây Âm gần như không dám tin, quay đầu nhìn thấy người đứng phía sau. Trong khoảnh khắc niềm vui sướng bao phủ khuôn mặt, cô đi qua, người nọ xuống xe. Chu Khải Thâm nghe thấy Triệu Tây Âm gọi bà, dì phỉ, Chu Khải Thâm nhíu mày suy nghĩ, đây không phải nữ tài xế đã chở anh tới đây sao? Bà vẫn chưa rời đi, lại còn quen biết Triệu Tây Âm, dì đón cậu ta, nghe cậu ta nhắc đến tên con. Dì sợ là trùng tên nên cố ý chờ ở đây, tiếng phổ thông của bà không chuẩn lắm, nhưng vẫn có thể nghe ra được, trong giọng nói theo một chút khàn, Triệu Tây Âm tự nhiên nắm lấy tay bà, Chu ca, đây là người mà em đã nói với anh đấy, năm đó em đi du lịch ở Hồ Thanh Hải, gặp được một người tốt bụng, dì phỉ, đây là người yêu con, Chu Khải Thâm. Vẻ mặt Chu Khải Thâm dịu dàng hơn nhiều, khẽ gật đầu với bà, Nguyễn Phỉ cười cười, những vết tàn nhang trên mũi càng trở nên rõ ràng. Bà không nhìn Chu Khải Thâm nhiều, mà hỏi Triệu Tây Âm, có muốn gì tiễn con không? Mạnh Duy Tất đứng bên cạnh nói, tôi lái xe tới đây, Triệu. Tây Âm theo bản năng nhìn Chu Khải Thâm, Chu Khải Thâm lại mở miệng nói, làm phiền, đêm. Nay không thích hợp để ôn lại chuyện cũ, những mối duyên phận ngày sau hồi tưởng lại, chỉ cảm thấy kỳ diệu. Nguyễn Phỉ vỗ vỗ tay Triệu Tây Âm, ý bảo cô nhanh đi, cháu đang ở Thanh Hải, hôm khác chúng ta gặp lại, hai chiếc KN quay đầu. Sau đó tăng tốc lên đường NG.BA người một chiếc xe, Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm ngồi sau, anh nắm chặt tay cô cả đường. Một giờ sau đó, khi đến khách sạn, Mạnh Duy Tất không tắt máy, ngồi trong xe cúi đầu hút thuốc, Chu Khải Thâm bảo Triệu Tây Âm xuống xe trước, lúc hai người đàn ông ở một chỗ, Chu Khải Thâm thật lòng nói cảm ơn, tôi nợ cậu ân tình này, Mạnh Duy Tất, hôm nay cảm ơn cậu, khói thuốc lượn lờ, cửa sổ xe trượt xuống một khoảng rộng, gió đêm lùa vào. Cuốn lấy làn khói còn lưu lại, Mạnh Duy Tất không trả lời, sau thời gian nửa điếu thuốc, anh tháo đai an toàn ra, tách một tiếng giòn vang, giống như đèn tín hiệu trong đêm tối cô độc, anh ta ư một tiếng, sau này sẽ có dịp của cậu, đèn hậu của chiếc KN biến mất ở ngã rẽ, Chu Khải Thâm mới quay người bước về khách sạn, anh bảo Triệu Tây Âm xuống xe trước, cũng không phải ích kỷ, Chu Khải Thâm phân biệt được nặng nhẹ, không giống như bất kỳ nơi nào khác, ở đây là đoàn phim, anh không muốn mọi người suy đoán. Triệu Tây Âm sớm đã gửi số phòng cho anh, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức mở cửa ra chấm tron nháy mắt, ván cửa nhấn một cái, hai người liền ôm chặt lấy nhau chấm chu Khải Thâm hôn đến điên cuồng, giữ chặt cầm cô không cho di chuyển, giữa răng môi thậm chí mơ hồ nếm thấy mùi máu tươi, ngay lúc động tì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ, lại không tiếp tục như dự liệu, Chu Khải Thâm bất ngờ buông người ra, vô thức lùi về sau hai bước, sau đó ngồi xuống vừa nz.th ân thể của anh đã đến giới hạn, thật sự không chống đỡ nổi, giống như có hai mũi khoan điện bằng thép bên trong huyệt thái dương, bên tai toàn là tiếng cu u. Trước mắt Chu Khải Thâm xoay tròn, sống lưng không dựng thẳng nổi, hướng ra phía sau, nhắm mắt nặng nề ngã xuống vừa nz.tril tây âm sợ hãi, ngồi bên cạnh anh, giọng nói mang theo tiếng nức nở, Chu Khải Thâm không mở mắt, yếu ớt đưa tay ra, lại đây, ông một lúc sẽ khỏe thôi, Triệu, tây âm ngoan ngoãn nép vào trong lồng ngực anh, không dám động, cũng không dám lên tiếng, chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt, chờ giọng nói thuận lại, Chu Khải Thâm mới mở miệng, anh và Trang Khâu đã từng cùng đi lính ở Hắc Long Giang. Từ lúc đó đã không hòa hợp được, kết ân oán sống còn, lần này là anh sơ suất, chỉ biết là hắn ta về nước, xin lỗi Tây Nhi, lại là anh, lại là vì anh dường như không thể bảo vệ tốt cho em. Triệu Tây Âm khóc không thành tiếng, lắc đầu, tên, Trang Khâu này đang mang thù, nếu như anh sớm theo dõi hắn, sẽ không để em phải chịu đựng nhiều như vậy. Chu Khải Thâm thất vọng tự trách mình, cảm thấy chán nản, cơn đau đầu càng dữ dội hơn, Triệu Tây Âm ngừng khóc. Sau chuỗi lại những sự kiện liên quan đến Trang Khâu, bỗng nhiên hiểu rõ, cô ngồi thẳng dậy, bình tĩnh hỏi, trước đây anh bị thương ở trong nhà xe, có phải là hắn làm hay không, Chu? Khải Thâm không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng Triệu Tây Âm nhìn anh, đáp án đã rõ, vệt nước mắt đã khô của cô đọng trên khóe mắt, nét mặt dần thu lại. Mọi cảm xúc đều phai nhạt dần, Chu Khải Thâm nhìn cô, cơn đau đầu đã phân tán hơn nửa lực chú ý của anh, nhưng anh vẫn có thể nhận ra Triệu Tây Âm không bình thường. Quả nhiên, một giây sau, lửa giận của Triệu Tây Âm phút chốc bị đốt cháy. Trái tim Chu Khải Thâm nhảy lên, không nắm bắt được điều gì, anh chưa bao giờ trông thấy một Triệu Tây Âm lệ khí bức người như vậy, Tiểu Tây em đi đâu vậy? Chu Khải Thâm chống nệm ngồi dậy, nhưng trước mặt anh là các ngôi sao đang bay chấm tril Tây Âm kéo cửa ra, đột nhiên giận dữ, phòng của Đới Vân Tâm ở trên lầu. Triệu Tây Âm đi lên gõ cửa, tiếng động quá lớn, người ở bên trong lại chậm chạp không chịu đi ra. Ngay cả dưới lầu cũng có thể nghe được, có cửa mở ra, nhưng là phòng của Tô Dĩnh ở cách đó ba căn. Cô ấy nhíu mày, định đi tới kéo tay Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm hất tay cô ấy ra, đá mạnh một cước vào cửa, vài giây sau đó, khóa cửa vặn nhẹ, Đới Vân Tâm mở cửa, hai cô trò, một người bình tĩnh, một người kiên quyết, nếu những chuyện khác có thể nhẫn nại, nhưng chuyện Chu Khải Thâm bi thương, chính là cọng rơm cuối cùng đè ép Triệu Tây Âm. Triệu Tây Âm không lùi một bước, nhìn Đới Vân Tâm nói, sư phụ, cô biết rõ Trang Khâu là hạng người gì, vì cớ gì mà một lần, ba lần liên tục bắt em đi ăn cơm, đi gặp mặt, tìm đủ những lý do mà các người cho là vô tình gặp nhau. Khuôn mặt Đới Vân Tâm căng thẳng, hơi thở yếu ớt, nhưng vẫn bày ra khí thế, thái độ của em là thế nào, em tới đây để hỏi tội tôi đấy sao? Đôi mắt Triệu Tây Âm nóng rực, cô nói đi, chuyện đó là sao? Được, tôi thừa nhận, tôi kéo em đi, đúng là có tư tâm, Đới Vân Tâm không muốn giằng co. Ngược lại thoải mái thừa nhận tất cả, cái nghề này vốn là không thì sống ngu thì chết, cạnh tranh khốc liệt, chỉ dựa vào nhảy múa, em có nhảy tới chết trên sân khấu cũng không chắc có ai nhớ tới, tôi đã lớn tuổi rồi, không nhảy nổi nữa, nhưng sau lưng tôi còn có nhiều vũ công như vậy, họ chờ cơm ăn, chờ tiền sinh hoạt, tôi có thể làm gì? Ngoài việc thích nghi với xã hội, tôi còn có thể làm gì? Triệu Tây Âm tức giận nói, cô làm thế nào, muốn làm những gì, em đều hiểu được. Nhưng cô không thể lừa gạt, lợi dụng em hết lần này tới lần khác. Hô, hấp của Đới Vân Tâm đột nhiên dồn dập, nỗi buồn hiện lên trong mắt, 7 tuổi em đã ở bên tôi bồi dưỡng cho em mà không hề giữ lại chút gì, kết quả chỉ đổi lại một câu, tôi lừa em, Triệu Tây Âm, em có trái tim hay không, Triệu, Tây Âm đột nhiên hiểu rõ, mỗi lần, bất cứ lúc nào nói đến vấn đề quan trọng, Đới Vân Tâm đều nói những câu nói kia, đó là thẻ bài tình cảm, cũng là vũ khí lợi hại lần nào cũng đúng. Đứng trước tình cảm và lý trí, đa số mọi người đều sẽ vì hai chữ cảm xúc mà nhượng bộ. Triệu Tây Âm tâm lặng như nước, cảm giác lạnh lẽo từ não truyền thẳng đến bàn chân, trầm mặc mấy giây, cô khàn giọng nói, sư phụ, chuyện nào ra chuyện đó, sai là sai, lừa dối là lừa dối, cô vẫn luôn nhắc nhở em, để em nhớ cô đã từng tốt với em như thế nào, nhưng lúc cô yêu cầu em như vậy, chính cô đã làm được chưa? Đới Vân Tâm ngẩn người, chợt nghe Triệu Tây Âm nói, tình cảm và sự tôn trọng bổ trợ với nhau, quá khứ và hiện tại, cũng không thể nào nhập thành một, cô muốn em lót đường cho cô, đi lấy lòng, nịnh nọt, đi làm những việc mà em không thích, Em không muốn cô liền gạt em. Em không phải đứa trẻ 3 tuổi, cô thật sự cho rằng em không hiểu sao? Em đã rất không vui rồi, cô không nhìn ra sao? Sư phụ, cô cứ như vậy không phải là đang làm tan biến niềm tin và tình cảm giữa chúng ta sao? Đới, Vân Tâm có lẽ chưa bao giờ ngờ rằng, Triệu Tây Âm từ trước đến nay không màng danh lợi, không tranh không đoạt, có ngày sẽ nói ra những lời sắc bén khiến người khác không thể nào phản bác như vậy. Cô đơn thuần, trong sáng, cũng không hiểu ứng đối sâu xa. Thị phi đen trắng luôn rõ ra NG.JI ở khắc này đối Vân Tâm đột nhiên hiểu được một sự thật rằng, từ đầu tới cuối, nếu như không phải vì chút tình cảm cô trò, Triệu Tây Âm có thể đã rời đi từ lâu, cô cho rằng mình không chút sơ hở, chẳng qua là đối phương phối hợp diễn xuất nhận thức này khiến người ta lực bất tòng tâm, nắm lấy lợi thế cuối cùng. Đối Vân Tâm cố hết sức bình tĩnh nói, nếu như em từ chối lời mời từ trung tâm biểu diễn nghệ thuật của Tô Dĩnh, sau này nhất định sẽ theo cô. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cô làm như vậy, là vì cá nhân mình, cũng là vì em. Đây là một phần của công việc, nghề nghiệp nào cũng khó mà tránh khỏi. Em đừng đặt mình ở vị trí quá cao, em đi hỏi Mạnh Duy Tất, rồi đến hỏi Chu Khải Thâm xem, bọn họ đều như vậy đấy, hầu như các bữa tiệc xã giao, 8 buổi gặp mặt là thu xếp. Em chỉ muốn múa, ở đâu có chuyện đơn giản như vậy. Đoái trong cỏ ấy cây vàng, sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên. Hai câu trong bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên. Dịch thơ Nhượng Tống, câu thơ thể hiện sự tàn nhẫn của thời gian và những năm tháng sắp tới. Đới Vân Tâm nói ra những lời trong lòng, nhưng nói xong lại cảm thấy không vui. Trong mắt cô hơi ẩm ướt, ngực phập phồng lên xú NG.IM lặng hồi lâu, Triệu Tây Âm ánh mắt trầm tĩnh, nói, sư phụ, 6 năm trước khi em xảy ra chuyện không may, cô đã nói là em lý tưởng hóa, bảo thủ. Nhiều năm như vậy rồi, cô không cảm thấy bộ dạng của cô bây giờ thích hợp với lời đánh giá này hơn sao? Có lẽ cô có lý lẽ của cô, nhưng Trang Khâu là hạng người gì, bây giờ là ăn cơm, lần sau có phải là lên giường với nhau hay không? Đới, Vân Tâm mở miệng muốn giải thích, sao có thể như vậy, Triệu Tây Âm khẽ nói, cô không thể lừa mình dối người, đạo bất đồng, tương bất vi mưu, có thể hiểu không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được hoặc tư tưởng, quan niệm khác nhau thì không cùng nhau bàn luận trao đổi được, là cầu độc mộc hay là đường dương quan, tại một thời điểm nhất định trong cuộc sống. Dù sao cũng sẽ xuất hiện, chọn một con đường tiến về phía trước, Triệu Tây Âm quay người rời đi, giống như một nghi thức, rời đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đới Vân Tâm bỗng nhiên sợ hãi, theo bản năng muốn kéo cô lại, nhưng đã không còn can đảm và tư cách, cô đứng cạnh cửa, lớn tiếng gọi, trên đời này không có thứ gì hoàn hảo. Đã như vậy, em đừng nên nhảy múa. Còn đồng ý vào đoàn làm gì, bước, chân Triệu Tây Âm dừng lại, đầu tiên cúi thấp đầu, sau đó hơi nghiêng người. Nhẹ nhàng lên tiếng, cơ hội là tự mình nắm bắt, lựa chọn cũng là của chính mình, phải sống như thế nào, cũng là em quyết định. Cô nói trên đời này không có thứ gì đơn thuần, nhưng em muốn thử một lần, chưa đụng tường nam chưa quay đầu. Nếu như đụng phải, em sẽ cố hết sức, đập vỡ bức tường đó, luôn sẽ có con đường để em có thể đi. Chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác, tương tự câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lúc Triệu Tây Âm xuống lầu, thấy Chu Khải Thâm đã đứng ở chỗ rẽ hành lang. Cô ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã bị anh nắm tay chấm hát a yên người trở về phòng, rất nhiều người trước đó nghe thấy động tĩnh, đều lặng lẽ ló đầu ra ngoài xem náo nhiệt, vừa thấy có người lập tức vụ ổ đóng cửa lại, không sợ bị người khác biết à, Chu Khải Thâm cười hỏi, Triệu Tây Âm nhìn lại bằng nửa con mắt, em cũng không phải đại minh tinh gì, mà cho dù em là đại minh tinh, cũng không đi ăn uống hẹn hò giống vậy, cô cười hì hì, nhéo nhẹ má Chu Khải Thâm, em chỉ muốn một điều nhỏ. Làm việc kiếm tiền nuôi lão bạch kiểm như anh, Chu Khải Thâm lại ôm cổ cô, ngoan, muốn khóc thì khóc đi, Triệu. Tây Âm ngay lập tức thu lại nụ cười, chóp mũi chua xót, giả vờ thoải mái đều là giả tạo, Chu Khải Thâm hiểu cô quá rõ. Mười mấy năm thầy trò, hôm nay coi như hoàn toàn rạn nứt, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là người nặng tình như Triệu Tây Âm. Chu Khải Thâm thật sự yêu thương cô, Triệu Tây Âm thu lại cảm xúc của mình, ngược lại rất im là NG.SAU khi ôm anh một lúc. Ngẩng đầu lên, Chu ca, đầu anh còn đau không? Đau, Chu Khải Thâm chạm vào trán cô, hơi thở nóng rực liền đang xen vào nhau, bị hoảng sợ, có thể còn hơi thiếu dưỡng khí. Không sao, anh ngủ một giấc là khỏe thôi. Trong mắt Triệu Tây Âm vô cùng đau lò NG.CHU Khải Thâm cười an ủi cô, Tiểu Tây, đồng ý với anh, khó chịu đừng giấu ở trong lòng, muốn trút giận thì phải nói với anh. Triệu Tây Âm biểu môi, 3 phần thật lòng 7 phần làm nũng. Chu ca à, mệt mỏi quá đi. Vậy, thì đừng múa, ngày mai trở về Bắc Kinh, an ổn làm bà Chu. Triệu Tây Âm lắc đầu như trống bỏi, nhìn Chu Khải Thâm nở nụ cười, anh hỏi, tại sao? Ánh đèn vàng ấm áp, một vầng sáng lóe lên, căn phòng nhỏ cũ kỹ, nhưng không ngăn được sự dịu dàng triền miên. Sau một ngày dày vò, khuôn mặt và đôi mắt của Triệu Tây Âm đều đã mệt mỏi, nhưng trong mắt như có một những ngôi sao lấp lái nhờ chấm tri ệu. Tây Âm nhìn Chu Khải Thâm, khẽ nói, bởi vì một đời yêu tha thiết, cho nên rất khó để quay đầu. Ngày hôm sau, Chu Khải Thâm dậy muộn. Lúc tỉnh dậy, Triệu Tây Âm đã không còn ở trong phò nj.sau một giấc ngủ, cơn đau đầu của anh đã dịu bớt, người như thể đã nhặt lại được nửa cái mạng. Kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời đang tỏa sáng, mưa gió dầm về mấy ngày cuối cùng cũng chấm dứt. Địa điểm quay ngoài bãi cát cách đó 30 km, Chu Khải Thâm đi vội vàng, hành lý đều bỏ lại ở sân bay. Cũng may thư ký tự làm việc chu đáo, đã sớm sắp xếp người đến lấy, cũng sớm sai người lái chiếc Prado của anh đậu bên ngoài khách sạn. Chu Khải Thâm ăn một bát mì pháo địa phương, sau đó mới thông thả lái xe đến trường quay chấm khi đến nơi, vừa lúc thấy Tô Dĩnh và Triệu Tây Âm đang chơi đùa. Chu Khải Thâm đứng bên ngoài đám đông, nhìn Triệu Tây Âm hóa trang thời đường tinh xảo, song phấn, trán vàng, giữa mi tâm còn vẽ một bông hoa. Cô mặc bộ trang phục màu đỏ, sa mỏng lướt nhẹ, dáng người thước tha. Trước kia Chu Khải Thâm luôn nghĩ rằng Triệu Tây Âm chỉ là thích múa, nhưng hiện giờ, anh bỗng nhiên nhận ra, một cô gái như vậy có lẽ trời sinh đã thuộc về sân khấu. Chu Khải Thâm không mặc trang phục công sở, nhưng khí chất tồn tại rất mạnh. Một thân áo lông đen, phong cách giản dị, trên tay còn đeo một đôi găng tay da cừu cùng màu. Các vũ công đợi lên sân khấu biểu diễn top 5 top 3 đang nói chuyện, thỉnh thoảng đỏ mặt ngại ngùng, đôi mắt như sóng nước mùa thu liếc qua. Ước tính thời gian, để tránh những lời phê bình, Chu Khải Thâm rời đi trước 10 phút. Về cơ bản, phần diễn chính của Triệu Tây Âm và Tô Dĩnh đã kết thúc, chỉ còn một vài cảnh trong cùng khung hình với nhân vật chính, cảnh quay không nặng, nhưng mọi người vẫn phải ở đây. Chu Khải Thâm chỉ nghỉ tối đa 3 ngày, công ty còn có chuyện cần xử lý, phải trở về Bắc Kinh vào chiều mai. Triệu Tây Âm từ phim trường trở về, bảo Chu Khải Thâm sắp xếp một chút, nói, đưa anh đến chỗ này, đi thẳng về phía Tây, sau khi đi vài chục km đường cao tốc, đã đến thị trấn lân cận. Dì ấy họ Nguyễn, tên có một chữ Phỉ. Em gọi dì ấy là dì Phỉ. Lúc em đến đây du lịch gặp được dì ấy đã cứu em, chúng em vẫn luôn giữ liên lạc. À, đúng rồi, đêm đầu tiên của năm mới ở Tây An, chính là dì ấy gọi video với em. Trí nhớ của Triệu Tây Âm rất tốt, quen đường tìm được nơi ở của Nguyễn Phỉ. Nhà ở rất cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Tòa nhà được xây dựng 2 tầng, lầu 1 là cửa hàng, tầng 2 người ở. Hai người đồng ý cuộc hẹn. Nguyễn Phỉ đang vội vàng chuẩn bị cơm trưa, lúc bà ở nhà không đội khăn trùm đầu. Một nửa mái tóc dài được búi lên gọn gàng. Nguyễn Phỉ không phải một người phụ nữ được chăm sóc tốt, có thể nhìn thấy dấu vết của thời gian trên khuôn mặt bà, nhưng khuôn mặt và ngũ quan tinh xảo, cũng có thể gợi nhớ đến câu nói năm tháng cũng không thể đánh bại được người con gái đẹp. Nguyễn Phỉ nhiệt tình đãi khách, nụ cười trên mặt chưa bao giờ ngừng. Tây Tây, bảo người yêu con ngồi xuống đi. Chu Khải Thâm nhẹ nhàng nâng cằm, nói với Triệu Tây Âm, em đi phụ dì ấy, anh nghỉ ngơi một chút. Triệu Tây Âm lanh lợi xuống bếp giúp đỡ, huyên thuyên nói chuyện không ngừng. Nj.chu Khải Thâm vô thức mỉm cười, sau đó đi vòng quanh đánh giá căn phòng. Phòng khách 20 m², đồ dùng trong nhà thực sự chẳng có gì đặc biệt, còn có dấu vết của thời gian. Trên bức tường bên phải treo rất nhiều ảnh chụp và giấy khen .nj.ui ảnh Bắc Lâm, nhiều nhất là giấy khen về lĩnh vực toán học. Nhớ lại những lời Triệu Tây Âm từng nói, người này hẳn là con trai của Nguyễn Phỉ. Theo họ mẹ, có khả năng cao là ly hôn với chỗ nj.nh in sang bên trái, đứa trẻ 3 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, có lẽ đều là anh ta. Ánh mắt Chu Khải Thâm rơi xuống chỗ cuối cùng, thiếu niên 16-17 tuổi, mày rậm mắt to, mũi thẳng, nở nụ cười nhàn nhạt, trầm tĩnh, rất đẹp trai. Lúc nhìn thấy tấm hình này, Chu Khải Thâm hơi nhíu mày lại. Mặt mũi và khí chất của Nguyễn Bắc Lâm, ngũ quan thông minh, tất cả đều có loại cảm giác quen thuộc khó tả. Sau đó lúc ăn trưa, Nguyễn Phỉ làm rất nhiều đồ ăn, chủ yếu là thịt, bà cũng rất phóng khoáng, chay mặn không kỵ, có thể ăn 2 bát cơm to. Chu Khải Thâm thỉnh thoảng quan sát bà, được một lúc, sẽ bị Nguyễn Phỉ ngẩng đầu bắt gặp. Bà mỉm cười thoải mái, khóe mắt có những đường vân khắc sâu. Chu Khải Thâm im lặng với cơm, Triệu Tây Âm có thể nhìn ra được, trong lòng anh đang nghĩ chuyện gì đó. Buổi chiều Nguyễn Phỉ còn phải ra ngoài chạy xe kiếm khách, sau khi cơm nước xong Triệu Tây Âm và Chu Khải Thâm liền nói cáo từ. Lúc trở về Triệu Tây Âm lái xe, không giống như lúc đến, Chu Khải Thâm đã trầm mặc suốt nửa đường. Cuối cùng hỏi, chồng của dì ấy làm gì? Dì Phỉ à, Triệu Tây Âm nói, em cũng chưa từng gặp. Nguyễn Bắc Lâm là con trai của dì ấy. À, đúng, học lớp 11, học bá, thành tích rất tốt, Triệu Tây Âm nghi ngờ, có chuyện gì vậy, Chu Khải Thâm chỉnh lại nét mặt, không có việc gì, Triệu. Tây Âm nói thêm, lần cuối cùng em gặp cậu ta là vào năm ngoái, cậu ta đẹp hơn trong ảnh, vô cùng trầm tĩnh, nhìn vào mắt cậu ta thật sự rất giống anh, đều là mắt một mí, Chu. Khải Thâm nói khẽ, ừ, anh nhìn ảnh chụp rồi, là một cậu nhóc đẹp trai, quay về khách sạn, Chu Khải Thâm không thoải mái nằm trên giường một lúc. Triệu Tây Âm thoa thuốc cho anh, dùng đầu ngón tay ấn vào huyệt thái dương, anh ngủ đi, em sắp xếp hành lý cho anh, chiều mai phải lên máy bay rồi. Ừ. Em không đến được, anh đi một mình à? Không sao đâu, Chu Khải Thâm nắm tay cô, đặt lên môi hôn, còn mấy ngày nữa mới kết thúc. Một tuần. Được, anh ở Bắc Kinh đợi em về nhà, Triệu Tây Âm không ngừng do dự, vẫn nhắc đến người đó, anh làm tay Trang Khâu bị thương rồi, hắn ta có làm phiền đến anh không, Chu? Khải Thâm khẽ lên tiếng, yên tâm, anh sẽ giải quyết, Triệu Tây Âm lo lắng, nhưng đã nói như vậy, tốt nhất không nên nhắc lại, Chu Khải Thâm ngủ một giấc sâu, tỉnh dậy đã là 11 giờ đêm, Triệu Tây Âm ngủ thiếp đi bên cạnh anh, trên tay còn cầm một quyển sách, Chu Khải Thâm khẽ nhúc nhích, cô cũng tỉnh dậy, ánh mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn anh, à, tỉnh rồi à, đầu còn đau không, đôi mắt Chu Khải Thâm sâu thẳm, có chút ham em mờ uống trong đó, anh sờ lên mặt Triệu Tây Âm, như cười như không. Bà xã, Triệu Tây Âm đỏ mặt, không bị mất lý trí, cách âm ở đây không tốt, em có thể nghe được phòng bên cạnh đang nghe biên tập viên đọc bản tin thời sự. Chu Khải Thâm ôm cô áp vào trong ngực, vậy thì chịu đựng, Triệu, Tây Âm gật gật đầu, em có thể nhịn, dù sao tuần sau là có thể trở về Bắc Kinh rồi, đuôi, lông mày Chu Khải Thâm vểnh lên, bàn tay không thành thật thò vào trong vạt áo cô, mê hoặc nói, ý anh là, chịu đựng, đừng kêu lên, Triệu, Tây Âm. Cô cố nắm lấy chút cuột cường cuối cùng, chống tay lên ngực anh, nhỏ giọng kháng nghị, không phải anh đau đầu ư, Chu. Khải Thâm thật sự ngừng động tác, giống như đang tập trung suy nghĩ, nghiêm túc đáp, lúc làm thì không cần dùng não, Triệu, Tây Âm, ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc, Chu Khải Thâm thật sự thành toàn cho cô, cả quá trình không để cô lên tiếng, mỗi lần thấy cô sắp trả rời không nhìn được nữa, lại dùng nụ hôn ngăn chặn, nghiền nát tất cả những tiếng ngâm nga của cô ngày hôm sau. 4 giờ Triệu Tây Âm phải theo xe xuất phát để đi quay, cảnh này phải phối hợp với diễn viên chính, phải bắt kịp ánh sáng lúc ban mai. Chu Khải Thâm biết cô phải dậy sớm, cho nên tối hôm qua vô cùng kiềm chế, động tác cũng nhẹ nhàng. Nhưng dù sao hai lần đều là tư thế đứng, tư thế này rất tiêu hao thể lực. Tập múa đã nhiều năm, Triệu Tây Âm cũng coi như vẫn ổn, chỉ là eo quá đau mỏi rồi. Đợi, cô hết bận, đã qua giờ cơm trưa. Chu Khải Thâm có lẽ đã lên máy bay chấm TRIL Tây Âm cầm lấy điện thoại, thấy anh đã gửi WeChat nửa tiếng trước, nhớ ăn cơm. Phải nhớ anh. Nhớ, ngoan ngoãn nghe lời. Biểu hiện tốt về nhà yêu yêu em 2 lần. Biểu hiện không tốt sẽ yêu yêu yêu 3 lần, giữa, những dòng chữ đổ đầy mật ngọt, trong phim trường người tới ta đi, nhiều ngày như vậy cũng thân quen hơn. Anh trai nhiếp ảnh gia đi ngang qua thuận miệng hỏi. Tiểu Triệu nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy, Triệu, Tây Âm ấn điện thoại vào ngực, cười híp mắt nói, một con quỷ ngây thơ, sân bay thủ đô, sau khi máy bay hạ cánh một lúc lâu, những hành khách phía sau lần lượt rời khỏi máy bay, Chu Khải Thâm mới đứng dậy, anh đứng tại chỗ trong chốc lát, không ít người đi tới quan tâm hỏi, Chu Tổng, anh khỏe chứ, có cần giúp đỡ gì không, Chu Khải Thâm giơ tay lên, không cần, cảm ơn, ra, khỏi hành lang, mở điện thoại ra, có rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ. Đa số là của Cố Hòa Bình, Chu Khải Thâm không gọi lại ngay, sau khi lên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, chiếc Maybach rẽ vào đường cao tốc ở sân bay, mới gọi điện thoại cho Cố Hòa Bình, Cố Hòa Bình nhanh chóng trả lời, suýt chút nữa gấp muốn chết, Chu Tổ Tông của tôi ơi, cuối cùng cũng có tin tức từ cậu rồi, cậu đến đâu rồi? Đến thẳng quán trà của tôi và Lão Trình đang đợi. Chu Khải Thâm vừa định trả lời, điện thoại nhắc nhở Triệu Văn Xuân đang gọi tới, đợi, đã... Tôi nghe điện thoại, Chu Khải Thâm nhấn trả lời, nghe được vài câu, lập tức ra lệnh tài xế thay đổi lộ trình nhờ chấm TRIL Văn Xuân ở nhà chờ anh. Trà nóng vừa nguội đến nhiệt độ thích hợp, Chu Khải Thâm gấp rút chạy lên lầu, thở nhẹ ra, vừa kéo vừa đập vào cửa sau, ba. Thật xin lỗi, để con đi một chuyến, sắc mặt Triệu Văn Xuân ôn hòa, cũng không thể che hết vẻ già nua. Chu Khải Thâm hơi giật mình, lúc này mới mấy ngày không gặp. Cảm thấy có gì đó không đúng nờ về chấm TRIL Văn Xuân thở dài, thành thật nói, sở dĩ gấp gáp như vậy, là vì ngày mai ba phải đi làm vài cái kiểm tra. Chu Khải Thâm nhíu mày, Ba có chuyện gì vậy, Triệu? Văn Xuân im lặng, lấy bệnh án trong ngăn kéo dưới bàn trà ra, nhẹ nhàng đưa tới, Chu Khải Thâm mở ra nhìn, trái tim liền thắt lại, mô, tả về bệnh trạng gần đây, nhưng bác sĩ không chẩn đoán được chính xác bệnh gì, năm trước có hẹn làm MRI, Tiểu Tây đang bận, ba cũng không muốn làm nó phân tâm. Xin lỗi Khải Thâm, chuyện này vốn không nên gây thêm phiền phức cho con. Nhưng ba sợ, Triệu Văn Xuân thở phào một hơi, giọng điệu điềm tĩnh, giống như đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất, nếu như kiểm tra không có chuyện gì, vậy thì không có việc gì xảy ra. Nếu như có chuyện, mấy thứ này, trước hết để ở chỗ con giữ giúp ba. Triệu, Văn Xuân lại trao một quyển sổ ghi chú bằng da màu đỏ rượu, các góc bị mòn, nhìn có thể thấy đã lâu lắm rồi. Chu Khải Thâm im lặng nhận lấy, ba trang chính giữa có nếp gấp, được ghi chú gọn gàng ngay ngắn, đây là tất cả những gì ba để lại cho Tiểu Tây, mật khẩu sổ tiết kiệm trong nhà, tiền lương trong thẻ của ba, nơi đặt chìa khóa dự phòng cho các cửa, giấy chứng nhận tài sản của căn nhà này, mấy năm trước ở Sương Bình, ba đã mua cho nó một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, theo như giá thị trường bây giờ, có thể tăng gấp 7-8 lần rồi. Lúc Triệu Văn Xuân nói những lời này, khóe mắt không che giấu được nỗi vui mừng. Là một người cha, ông có thể để lại những thứ này cho con gái mình, đó là niềm tự hào nhỏ bé của ONG.CHU. Khải Thâm lật đến tờ thứ hai thà, vẫn còn một số tiền mặt trong đó, bao gồm một khoản phụ cấp khi ba về hưu, tiền thưởng, trợ cấp, mỗi tháng đều được trả đúng hạn, đến lúc đó Tiểu Tây cũng có thể đối chiếu và xem thêm. Sổ điều trị của ba, sổ hộ khẩu, ba đều đã viết địa chỉ vào đó. Trang thứ ba, đây là sau khi Tiểu Tây trưởng thành, liên tục đưa tiền cho ba. 1.000, 3.000, 5.000, đều có, tạm ngừng một lúc, Triệu Văn Xuân hơi tự hào, Tiểu Tây nhà chúng ta rất tuyệt phải không, ai nói nó không có công việc ổn định, mở một cửa hàng tao bao với Lê Nhiễm, kiếm được không ít hơn so với bọn họ. Chu Khải Thâm cười cong khóe miệng, nhưng cũng chỉ là nụ cười nhạt bên ngoài. Cuối cùng, Triệu Văn Xuân lấy ra một chiếc hộp thiết từ ngăn dưới bàn trà thủy tinh. Đây là loại hộp đóng gói dùng để đựng kẹo rất nhiều năm trước, hoa văn màu đỏ, màu xanh lá cây phía trên đã bị phai nhạt đi rất nhiều. Mở ra, là một xấp ảnh cũ khi Triệu Tây Âm vừa chào đời, bức ảnh đã ố vàng, lúc đó, mẹ cô vẫn còn ở đây, Đinh Nhã Hà ôm cô, Triệu Văn Xuân khoác vai vợ, một nhà ba người hạnh phúc, 2 tuổi. Triệu Tây Âm đốt pháo bay lên trời cao vút, khuôn mặt mập mạp, 6 tuổi, tiểu cô nương xinh đẹp lần đầu ép chân, 12 tuổi, 16 tuổi, 20 tuổi. Mỗi giai đoạn của Triệu Tây Âm đều có một tấm hình lưu lại. Triệu Văn Xuân giao chiếc hộp cho Chu Khải Thâm, thứ ông giao phó không chỉ là ảnh chụp, mà giống như trao tặng bông hồng quý giá nhất trong cuộc đời. Mì nhờ chấm CHU Khải Thâm vô thức tiếp nhận, nhưng thầy Triệu đột nhiên nắm chặt tay anh, lòng bàn tay của ông gầy và chắc, vừa dùng sức, gân cốt hiện lên càng rõ ràng. Một già một trẻ nắm tay nhau, nghiêm túc hơn 10 giây, Triệu Văn Xuân đã cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc, lúc này ông không thể kìm nén được nữa, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, hãy tốt với con gái ba một chút, bởi vì ba càng yêu nó hơn con, nói, xong, Triệu Văn Xuân buông lỏng tay, lấy mu bàn tay lau nước mắt. Chu Khải Thâm là một người thiếu tình thương của cha và sự ấm áp của gia đình, cũng không dễ dàng bị tình thân chạm đến, nhưng giờ khắc này, anh cũng thấy cảm động. Lại có một chút buồn và hối tiếc vô cớ, hối hận những năm tháng qua, đã làm một người đàn ông tồi không biết trân trọng, không chỉ phụ lòng người con gái yêu mình, mà còn những người thân thực sự hy vọng bọn họ tốt hơn. Ba, con biết rồi, Chu Khải Thâm kiên định lên tiếng, giống như một lời hứa trang trọng, sâu sắc. Rời khỏi nhà, lúc đến quán trà của lão Trịnh, đã là 1 giờ sau đó, Cố Hòa Bình quay đầu liếc anh một cái, ngắt điếu thuốc, bất lực nói, anh thật sự không vội hay là giả vờ bình tĩnh, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không có chút ý kiến gì à? Chu Khải Thâm đi thẳng đến ghế sofa nằm xuống, tay trái đặt lên mắt, che đi ánh sáng anh, và Trang Khâu náo loạn ở Thanh Hải một trận, những người trong nhóm cũng biết rồi. Tôi thật sự bội phục con mẹ nó, bản thân là bạn thân của nhân vật chính, chúng tôi hóa ra là biết được tin tức từ miệng người khác. Ông chủ Chu à, bây giờ anh phong sinh khởi thủy, rồi, mọi thứ đều có thể tự mình giải quyết, không cần đến đám chúng tôi phải không? Phong sinh khởi thủy tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc. Chu Khải Thâm dịch bàn tay che trên mắt xuống, lộ ra nửa ánh mắt, mang theo ý cười, nhìn Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình thực sự bó tay, anh cút đi, đừng phóng điện với tôi, ông đây không có hứng thú với đàn ông. Lão Trình cũng nhíu nhíu mày, cậu Chu à, cậu nên nói cho chúng tôi biết. Chu Khải Thâm ngồi dậy, chống khuỷu tay xuống đầu gối, cầm bao thuốc của lão Trình lên hút một điếu, sau mấy hơi đã nghiện. Anh nói, tính ra cũng là chuyện gia đình, nói hay không nói, kết quả đều giống nhau. Bọn lão Trình ngay lập tức hiểu rõ, Chu Khải Thâm là vì Triệu Tây Âm, chuyện này truyền ra ngoài, khó tránh khỏi có người bình phẩm cô từ đầu đến chân, nếu là trước kia cũng không sao cả, bây giờ Triệu Tây Âm vẫn còn trong đoàn, đang ở thời điểm rất nhạy cảm. Lão Trình rất hiểu Chu Khải Thâm, nếu không phải như thế, Trang Khâu không chỉ là bị thương một tay đơn giản như vậy sao? Khi Trang Khâu trở về Bắc Kinh, vẫn luôn nằm viện ở Đông Thành điều trị, tay phải của hắn bị thương nặng, vẫn tiếp tục nói với bên ngoài là gân tay bị cậu cắt đứt, khiến hắn trở thành người tàn phế. Cố Hòa Bình không phải nói đùa, nghiêm túc nói, tên Trang Khâu này không có phẩm hạnh gì, ở Bắc Kinh thật sự có không ít mối quan hệ. Trang gia hiện giờ không bằng lúc trước, ông già đã từ chức, nhưng lớp bọn hắn vẫn là do một tay lão già bồi dưỡng. Trang Khâu không được ưa thích, nhưng người trong nhà vì giữ thể diện, cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chu Khải Thâm hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, nhìn không rõ biểu cảm, theo lời của thằng nhóc kia, sẽ đợi đến báo thù, nửa câu sau, Cố Hòa Bình muốn nói lại thôi, suy nghĩ mấy lần vẫn không dám lên tiếng, ánh mắt Chu Khải Thâm không hề sợ hãi mà lại thản nhiên, bình tĩnh nói, muốn tôi ngồi tù đúng không, im, lặng hồi lâu, lão Trình thoải mái nói, không có gì to tát cả, chuẩn bị một chút, không đến mức đấy đâu, Chu Khải Thâm cười cười, Trang Khâu không ngốc như vậy, tôi biết rõ lai lịch của hắn ta cũng phải biết về tôi. Nếu thật sự muốn trị tôi đã không lộ ra tin tức sớm như vậy, các cậu nghĩ ra lý do tại sao chưa? Cố Hòa Bình ngẩn người, Chu Khải Thâm nói, bảo vệ tôi thì dễ, một khi bảo vệ tôi, hắn lại có cớ đi làm chuyện khác. Hòa Bình, chú hai của cậu ở cục cảnh sát lý lịch gần như hoàn hảo, cuộc họp vào tháng 3 về cơ bản sẽ hoàn tất. Trước mắt lúc này, tôi không muốn chú ấy phải mạo hiểm. Tình hình phức tạp, đấu đá nội bộ là cái mà không nghề nghiệp nào có thể tránh khỏi. Mắt thấy người nhà cao vạn trượng, nhưng ngọc còn có vết, Chu Khải Thâm đã tính toán trước tất cả mọi việc một cách cẩn thận. Nếu như chỉ liên quan đến mình anh, việc gì cũng không sao cả, câu gốc ở đây là thiên lý chi đê, hội vu nghỉ huyệt, con đê ngàn dặm tất có tổ kiến, Cố Hòa Bình vẫn không có cách nào phản bác về công về pháp, chuyện này đều là Chu Khải Thâm làm sai trước, nếu làm lớn, là có ý định đã thương người, nhưng không biết Trang Khâu sẽ gây rắc rối như thế nào, Chu Khải Thâm gần như đã sớm đoán được. Phản ứng vô cùng bình tĩnh, đoán chừng nếu không phải hôm nay thì là ngày mai, Cố Hòa Bình nói một tiếng, anh Chu à, anh cũng quá bình tĩnh rồi, Chu Khải Thâm hút xong nửa điếu thuốc còn lại, dập tắt đầu mẩu thuốc, nhìn anh ta bằng ánh mắt trang nghiêm, không được nói với Tiểu Tây, lão, Trình lập tức phản bác, vậy không được, chúng tôi không đảm đương nổi trọng trách này, Cố Hòa Bình đồng ý, trước kia không xen vào, nhưng hiện giờ không giống vậy, em ấy cũng là người nhận giấy chứng nhận. Là người bạn đời của anh trên danh nghĩa pháp luật, không nói cho em ấy biết là có ý gì. Xuất phát từ lòng tốt, thật ra là sự ích kỷ. Nói đến tình huống xấu nhất, nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, Tiểu Tây là người bị động biết được, chẳng phải càng khó chịu sao? Nguyên văn là thối nhất vạn bộ giảng, nghĩa là đặt một giả thiết nào đó đến kết quả xấu nhất, Chu Khải Thâm vô cùng cố chấp, em ấy ở Thanh Hải quay phim, chỉ còn mấy ngày nữa, biết được thì có ích gì, chỉ khiến hai bên chậm trễ công việc. Để em ấy an tâm hoàn thành bộ phim. Lão Trình, Cố Hòa Bình, không được, hai, đối một, dặn co chấm dê y ằng co mấy giây, Chu Khải Thâm rủ mắt xuống, vẻ mặt trở nên bất lực, anh trầm giọng nói, ba của Tiêu Tây có thể bị bệnh, lão, Trình và Cố Hòa Bình lập tức kinh ngạc, bệnh gì? Alzheimer, tuy rằng chưa có chẩn đoán chính xác, nhưng nghi ngờ bệnh này có nguy cơ cao, chính ông đã đến phòng khám kiểm tra, quên mất công việc, trí nhớ ngày càng giảm sút, bỏ lỡ xe buýt. Vừa nãy ông gọi tôi trở về, tất cả tài sản đều viết vào vở, Chu Khải Thâm ngẩng đầu, nghiêm túc, là giao tính mạng cho tôi, dòng, chảy không gian ngưng động, trong một giây còn cảm giác được hạt bụi trước mặt dao động trong không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, lão Trình và Cố Hòa Bình đều không lên tiếng, tất cả đều hiểu, sự việc xảy ra liên tục, tất cả đều là những người thân thuộc nhất, cho dù là ai cũng không chịu đựng được, Chu Khải Thâm gạt Triệu Tây Âm, giữ kín như bưng, cũng là vì trái tim không đành lòng, không phải tôi không nói. Đợi em ấy hoàn thành công việc, sẽ cùng nhau đối mặt, Chu Khải Thâm hiếm khi có chuyện nhờ vả, việc này khó khăn, các cậu nhất định phải giúp đỡ, nước trong ấm trà trên bếp than đã bốc hơi, hơi nóng sôi lên ùng ục, Cố Hòa Bình càng nghĩ càng buồn bã, mắng một tiếng, cái quái gì thế này, dự, đoán của Chu Khải Thâm rất chính xác, sáng hôm sau, anh bị cảnh sát đưa đến một phân cục ở khu Tây Thành để hỗ trợ điều tra, sau mấy câu hỏi điều tra ngắn gọn, cảnh sát báo cho biết. Người trong cuộc Trang Khâu cung cấp chứng cứ thuyết phục, chứng nhận về thương tích, tuân thủ tính hợp pháp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.